Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 454, lại dò xét mật thất. Griffith thiếu gia, đi thuyền tiến vào nửa tháng tòa thành. Tại tòa thành một đám người hầu nghênh đón phía dưới. Griffith gặp được sửa chữa đổi mới hoàn toàn nửa tháng tòa thành. Từ khi lần trước đến đây qua về sau, Fergus gia tộc liền sắp xếp người chia đôi Nguyệt Thành bảo sửa chữa. Số tháng đi qua, sửa chữa công tác đã kết thúc, nửa tháng tòa thành đã rực rỡ hẳn lên. Thông qua giếng cạn, thông qua vô hình công kích linh hồn thông đạo, Gray lần nữa tiến vào kia một chỗ che giấu chỗ ở. Cũng đi tới ở giữa nhất bên cạnh chân chính mật thất trước thông đạo. Ánh mắt theo thông đạo hướng bên trong nhìn lại, dài tới hơn 100 mét thông đạo, một mảnh màu tím, lấy chân quý phù văn vật liệu từ kim thạch xây dựng lát, khắc lên một cái cực lớn phù văn cơ quan. Tại thông đạo ở giữa nhất bên cạnh, một mặt màu bạc cửa kim loại, lóe ra ngân sắc quang mang, thời gian ngàn năm đi qua vẫn như cũ bất hủ. Để cho người ta nhịn không được muốn nhìn một chút nó cửa sau đến tột cùng có dạng gì bảo tàng. Bạch, Stani Grinton bị Gray theo chiếc nhẫn màu tím ở trong thả ra. Vẻ mặt vẫn như cũ đờ đẫn. Tại cái hông của hắn, treo một thanh kiếm, cũng không phải là đối phương nguyên bản nắm giữ vũ khí. Đối phương nguyên bản nắm giữ vũ khí, đã bị Bảo Thạch Vương Quốc hai vị vương cấp cường giả lấy đi. Thanh kiếm này là Gray tại cùng Liệt Diễm Vương Quốc trên chiến trường chiến lợi phẩm một trong. Một thanh phẩm giai đạt tới thanh đồng cấp khác ma lực vũ khí. Ra tay, một cái ý niệm hướng về phía Stani Grinton phát ra. Nguyên bản vẻ mặt đờ đẫn. Ra tới sau liền không nhúc nhích Stani Grinton bắt đầu hành động. Hắn cất bước hướng về trong thông đạo đi đến. Bạch. Ngay tại Stani Grinton vừa bước vào trong thông đạo thời điểm, một đạo hào quang màu xanh đột nhiên hiện lên, nhanh chóng đánh úp về phía Stani Grinton. Lúc trước Gray liền tại loại hào quang màu xanh này dưới trọng thương. Không thể không từ bỏ chỗ này mật thất dò xét, răng rác, trong tích tắc, Stani Grinton rút kiếm, vung chảm, sau đó liền gặp. Tại Stani Grinton trước người cách đó không xa, hào quang màu xanh đột nhiên nổ vỡ đi ra. Cả quá trình, nhanh đến mức Gray cơ hồ nhìn có chút không rõ. Cũng may mắn Gray đối với Stani Grinton khống chế. Cũng không cần tinh tế đến cụ thể nên như thế nào đi lại như thế nào công kích. Hoàn toàn bằng vào cỗ thân thể này bản thân thân thể phản ứng. Hoàn thành đây hết thảy. Bằng không. Dù là thao túng có như vậy một bộ vương cấp cường giả thi thể. Tự thân tốc độ phản ứng theo không kịp. Cũng chỉ lại biến thành bia ngắm thôi. Chỉ huy Stani Grinton tiếp tục tiến lên. Lập tức liền gặp. Một đạo lại một đạo đủ để cho hắn hiện tại thân thể phòng ngự đều bị thương hào quang màu xanh. Nhanh chóng hướng về Stani Grinton đánh tới. Răng rác, răng rác. Stani Grinton kiếm trong tay liên tiếp huy động, lập tức liền thấy một đạo lại một đạo hào quang màu xanh đang đến gần trước người hắn thời điểm đột. Nhiên phấn vỡ đi ra, không có một đạo hào quang màu xanh có thể gần đến hắn thân. 10 mét, 20 mét, 30 mét, theo hướng bên trong xâm nhập, hào quang màu xanh trở nên càng ngày càng dày đặc, uy lực cũng dần dần trở nên càng mạnh. Lấy chân quý phù văn vật liệu từ tinh thạch sở lát chỗ này thông đạo. Có khắc họa một chỗ cấp bậc cực cao phù văn cơ quan. Uy lực cực kỳ to lớn. Làm xâm nhập đến 50 mét sau. Hào quang màu xanh đã trở nên cực kỳ dày đặc. Hơn nữa uy lực cũng trở nên cực kỳ mạnh. Thông đạo bên ngoài Gray thậm chí có thể nhìn thấy Stani Grinton trong tay ma lực vũ khí. Đã xuất hiện lỗ hổng, chỉ huy Stani Grinton tiếp tục hướng bên trong xâm nhập. Không lâu sau đó, âm vang, một tiếng kim loại đứt gãy thanh âm vang lên. Sau đó liền thấy Stani Grinton trong tay thanh đồng cấp đừng ma lực vũ khí đột nhiên theo vị trí trung tâm đứt gãy thành hai đoạn. Tại hào quang màu xanh công kích phía dưới, nhiều lần bị hao tổn, chuôi này thanh đồng cấp khác ma lực vũ khí rốt cục hư hao. Phốp, chém đứt ma lực kiếm, một đạo hào quang màu xanh khoác ở Stani Grinton trên người. Stani Grinton quần áo trên người lập tức lộ ra một đạo thật lớn vết nứt. Làn da phía trên càng là xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết cắt. Dù là cường hãn như vương cấp, cường giả nhục thân, tại loại hào quang màu xanh này phía dưới, vẫn như cũ không khỏi xuất hiện thương thế. Mặc dù chỉ là cực kỳ nhỏ quẹt làm bị thương, Gray hướng về phía Stani Grinton vận dụng kim loại hóa năng lực. Này mặt ngoài thân thể lập tức xuất hiện màu bạc kim loại quang mang. Sau đó này tiếp tục hướng phía trước đi lại, đã mất đi ma lực vũ khí. Stani Grinton đành phải lấy hai tay chiến đấu. Cũng may, đi qua kim loại hóa cường hóa sau Stani Grinton, thân thể phòng ngự đã không kém gì thanh đồng cấp khác ma lực vũ khí. Thậm chí càng muốn mạnh hơn một bậc, 80m, 90m, theo hướng bên trong xâm nhập, hào quang màu xanh trở nên càng thêm dày đặc, uy lực cũng trở nên càng thêm lớn. Dù là lấy Stani Grinton tốc độ phản ứng, cũng không thể tránh khỏi xuất hiện không có có thể kịp thời ngăn trở tình huống. Từng đạo tránh khỏi hắn song quyền màu xanh giao gió, phách chạm ở trên người hắn, chỉ là lại bị hắn kia đi qua kim loại hóa cường hóa sau vương cấp nhục thân. Không tổn hao gì chống đỡ những này màu xanh giao gió. 110m, 120m, cuối cùng, đỉnh lấy dày đặc mà uy lực kinh khủng giao gió. Stani Grinton đi tới màu bạc cửa kim loại trước, có chút khó khăn, làm Stani Grinton theo thông đạo lui ra tới. Nhìn thấy quần áo trên người đã tàn tạ không chịu nổi Stani Grinton. Gray nhíu mày, cùng hắn đoán trước đồng dạng. Stani Grinton hoàn toàn chính xác có được thông qua phù văn cơ quan thực lực. Bất quá, tự thân có năng lực thông qua cùng có năng lực mang người thông qua. Hiển nhiên cái sau độ khó lớn hơn một chút. Stani Grinton tự thân thông qua thời điểm đều không thể tránh khỏi sẽ bị giao gió chém tới, cuối cùng vẫn bằng vào cường hãn nhục thân phòng ngự gánh xuống dưới. Chớ nói chi là bảo hộ lấy hắn thông qua, muốn dựa vào Stani Grinton bảo hộ thông qua chỗ này phù văn cơ quan thông đạo, hiển nhiên cũng không có khả năng. Đáng tiếc ta đối với thi thể thao túng không cách nào làm được thị giác đồng bộ. Gray đối với thi thể thao túng vẫn luôn là vĩ mô, đại thể phương hướng thượng thao tác, mà cũng không phải là tinh tế đến mỗi một cái động tác thao tác. Tự nhiên cũng vô pháp cùng thi thể được hưởng giống nhau thị giác. Cho nên, cho dù là Stani Grinton tiến vào trong mật thất, hắn cũng vô pháp thông qua Stani Grinton biết trong mật thất đến tột cùng có cái gì. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất, chỗ này dài đến hơn 100m phù văn cơ quan thông đạo uy lực cực mạnh. Stani Grinton lại không cách nào vận dụng không gian vật phẩm. Dù là chỉ huy Stani Grinton đem nhìn thấy đồ vật rời ra ngoài, cũng rất có thể sẽ tải phù văn cơ quan thông dưới đường tổn hại. Không biết có thể hay không đem chỗ này phù văn cơ quan phá hư. Phá giải phù văn cơ quan Gray là không cần suy nghĩ. Hắn theo chưa từng học qua phù văn tri thức, căn bản không biết nên như thế nào phá giải. Hơn nữa hắn cho dù là phù văn sư, chỉ sợ cũng không có phá giải năng lực. Theo chỗ này phù văn cơ quan uy lực cũng đã không khó tưởng tượng chỗ này phù văn cơ quan phức tạp. Trình độ, không có phù văn đại sư trình độ, nghĩ cùng đừng nghĩ. Hắn duy nhất có thể nghĩ đến chính là có thể hay không bằng vào Stani Grinton lực phá hoại. Đem chỗ này phù văn cơ quan phá hư. Muốn làm liền làm. Gray lúc này chỉ huy Stani Grinton phá hư phù văn cơ quan. Oanh, bằng vào cường hãn nhục thân ngăn cản đánh tới màu xanh giao gió. Stani Grinton uy đủ sức để đạt tới hoang cấp độ thứ 3 một quyền. Xé nát không khí, truyền ra tiếng nổ đùng đoàng, hung hăng đập vào tử kim thạch lát trên mặt tường. Lập tức có một trận kịch liệt run rẩy truyền đến, chỉnh cái đại sảnh đều tại kịch liệt lắc lư, làm Gray nhịn không được lo lắng, chỉnh nơi không gian có thể hay không sụp đổ, chính mình có thể hay không bị chôn sống. May mắn là như vậy chuyện cũng không có xảy ra. Chấn động qua đi, trong đại sảnh cũng không có muốn nứt ra đổ sụp dấu hiệu. Gray ánh mắt nhìn về phía Stani Grinton nắm đấm đập trúng địa phương. Màu tím hơi hơi mang theo một chút màu đen vách tường. Cũng chưa từng xuất hiện rõ ràng quyền ấn. Chỉ có một ít nhỏ không thể thấy mơ hồ vết tích. Làm đỉnh cấp phù văn vật liệu, tử kim thạch chất liệu tự nhiên là cực kỳ cứng rắn. Độ cứng thậm chí siêu việt giống nhau kim loại, nhưng cũng tuyệt đối không thể có thể cứng rắn đến loại trình độ này. Tại hoang cấp độ thứ 3 lực phá hoại dưới vẻn vẹn xuất hiện loại trình độ này mai mòn. Phải biết, lấy Stani Grinton bây giờ lực phá hoại, cho dù là phổ thông thanh đồng cấp đừng ma lực vũ khí, đều đã ủng có năng lực phá hủy, chớ nói chi là tử kim thạch loại này vật liệu đá. Hiển nhiên đây là phù văn cơ quan gia cố nguyên nhân. Phù văn cơ quan gia cố tử tinh thạch phòng ngự, để nó có được so với phổ thông thanh đồng cấp đừng ma lực vũ khí càng kiên cố hơn phòng ngự. Hơn nữa loại này phù văn cơ quan hẳn là có hấp thu phong hệ huyết thú năng lực tổn thương tác dụng. Bằng không, chỗ này phù văn cơ quan rất có thể sẽ tại chính mình sở kích phát huyết thú năng lực dưới bị phá hủy. Lui xa một chút, một có bất thường chuẩn bị lập tức rời khỏi loại này không gian. Cách lôi chỉ huy Stani Grinton tiếp tục ra tay. Oanh, oanh, oanh, lập tức, đối phương song quyền, tựa như nặng mấy vạn cân thiết chùy. Một quyền lại một quyền đập vào kia chỗ ngồi. Cả không gian tại rung động dữ dội. Không gian ở trong một chút bài trí toàn bộ rơi xuống. Gray đoán chừng, mặc dù này chỗ ngồi vị ở dưới đất chí ít trăm mét địa phương, nhưng trên đầu tòa thành hẳn là sẽ có cảm giác răng rác, trọn vẹn đập mấy chục lần sau, tử kim thạch lát mặt tường rốt cục có biến hóa, nương theo một tiếng vang lanh lảnh, màu tím tinh thạch lập tức xuất hiện mấy đạo rạn nứt vết tích. Trên của hắn khắc họa phù văn đường vân xuất hiện không trọn vẹn. Bất quá phù văn cơ quan trong thông đạo màu xanh giao gió vẫn tại thỉnh thoảng tập kích hướng Stani Grinton. Hiển nhiên điểm này phù văn đường vân phá hư cũng không có thể ảnh hưởng đến phù văn cơ quan vận hành. Răng rác, chỉ huy Stani Grinton tiếp tục đập, vết rách trở nên càng lúc càng lớn. Cuối cùng, mấy khối to lớn tử tinh thạch theo trên vách tường vỡ vụn rơi. Mà theo này mấy khối to lớn tử kim thạch rơi xuống, phù văn cơ quan trong thông đạo không ngừng đánh tới màu xanh giao gió, triệt để biến mất. Thành công. Nhìn thấy màu xanh giao gió biến mất, Gray chính mình đi vào trong thông đạo, phát hiện cũng không có màu xanh giao gió tập kích hướng hắn. Trên mặt hắn hiện lên vẻ vui mừng. Chỉ huy Stani Grinton phía trước, mà chính mình thì là đi theo tại Stani Grinton sau lưng. Để phòng phù văn cơ quan còn có lưu lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.